Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 25, vợ cậu không có ở Cảnh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ muốn đào thêm thông tin hữu ích từ miệng trợ lý Trương, nhưng đáng tiếc người nhân viên văn phòng này cũng rất tinh ranh. Anh ta đặt ly xuống, nắm tay bạn gái đứng dậy, mỉm cười xin lỗi họ rồi quay lưng bước vào sàn nhảy. Thật kỳ lạ, sao có cảm giác anh đang tránh mặt bà chủ thế nhỉ? Trợ lý Trương, với cổ bị bạn gái ôm chặt, cũng rất bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh là một nhân viên xuất sắc, ngay cả khi ở nhà đối diện với người bạn gái thân thiết, anh cũng không tiết lộ quá nhiều về chuyện riêng của sếp. Tuy nhiên, khi sếp kết hôn với bà chủ, anh vẫn không khỏi bất ngờ đến mức rơi cả kính và lén lút nói nhỏ với bạn gái đang ở bên kia đại dương về nỗi lo lắng của mình. Việc Phùng Tổng giữ bí mật chắc chắn là không có gì phải lo lắng, dù sao thì đây cũng là một xã hội pháp trị. Nhưng liệu anh có thể tiếp tục thăng tiến, tăng lương và đạt đến đỉnh cao cuộc đời không? Sao anh cảm thấy tương lai mình tối tăm thế này? Cặp đôi này vừa khiêu vũ vừa thì thầm to nhỏ trong sàn nhảy. Quý Thanh Vũ bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, uống thêm một ngụm rượu. Sợ rằng mình sẽ quá chén, cô kiềm chế đặt ly xuống, chống cằm, thần sắc trở nên nặng nề. Mao Phi Phi vừa thoáng liếc mắt đã nhìn thấy một chàng trai trẻ, cả hai liền rời đi để trò chuyện riêng tư. Sở Ninh là người bận rộn, dù đến quán bar nhưng cô cũng không hoàn toàn thả lỏng, mắt vẫn dán vào điện thoại, những ngón tay dài trắng muốt không ngừng gõ phím, trao đổi công việc. Đôi lúc còn có thể nghe thấy cô khẽ chửi thề một câu. Quý Thanh Vũ cúi đầu, cô lấy điện thoại ra từ trong túi sách, lướt qua danh bạ WeChat, theo bản năng, cô muốn nhắn tin cho Phùng Thành Tắc. Trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã vượt qua Phùng Dục để trở thành lựa chọn hàng đầu của cô không biết nên nói gì với anh, chỉ có thể uống một ngụm nước, ngồi trong góc tối, lướt qua lịch sử trò chuyện. Bà Tổng, con giận à, tôi, đừng lại gần đàn ông nếu không muốn gặp xui xẻo. JPG, bà Tổng, hình ảnh, bà Tổng, còn 10 phút nữa mới đến ngày mai, anh không nuốt lời. Anh đang ở gara, xuống đây đi, tôi, không phải anh nói ngày kia mới về sao? Bà Tổng, vậy nên anh chỉ còn nửa mạng sống. Mau xuống đi. Quý Thanh Vũ mất vài phút để nắm bắt tình hình. Hóa ra là Phùng Thành Tắc của 5 năm sau đã hứa sẽ về vào ngày nào đó, nhưng dây chuyền sản xuất ở nước ngoài gặp sự cố. Dù cô của 5 năm sau thực ra không giận, chỉ là vợ chồng trêu đùa nhau, nhưng anh vẫn nhanh chóng trở về. Cô lướt qua nội dung cuộc trò chuyện của họ. Hàm lượng 18, chiếm khoảng 70. Phần còn lại là những cuộc trò chuyện bình thường nhưng ấm áp giữa hai vợ chồng. Khi cô thấy anh gọi mình là vợ, cô hơi sững lại, ngón tay nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện gần nhất, do dự nhắn cho anh một tin, anh về nhà chưa? Phùng Thành Tắc cũng có những người bạn tâm giao, tuy nhiên, khi đã ở độ tuổi ngoài 30, số người bạn thường gặp lại ngày càng ít. Điều khiến anh rất ngạc nhiên là lần này không phải gặp nhau ở phòng bao của một câu lạc bộ quen thuộc để uống rượu, mà là ở một phòng trà không mở cửa cho công chúng. Phùng Thành Tắc, anh chắc chắn mình chưa đến tuổi thưởng trà, dù là Mao Tiêm, Lục An Qua Phiến hay Thái Bình Hầu Khôi, anh cũng tạm thời chưa thể thưởng thức được. Uống trà cần có thời gian, hoàn toàn không tiện lợi và nhanh chóng như cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từ từ ngẩng lên, thấy người đàn ông ngồi đối diện mình nhấp một ngụm trà và cảm thán. Phải là Lục An Qua Phiến, tươi mát, ngọt ngào đọng lại. Đó là bạn thân của anh từ thời mẫu giáo. Thiệu Khâm. Thiệu Khâm từ nhỏ đã ngông cuồng và liều lĩnh, thích gì làm nấy. Nhưng anh ta cũng có đầu óc cực kỳ thông minh, đầu tư vào đội đua xe và câu lạc bộ, kiếm được rất nhiều tiền. Một năm nọ, khi đi xem phim cùng gia đình, bị vài bộ phim dở làm cho tức giận, anh ta lập tức đầu tư tiền cho một đạo diễn ít tiếng tăm, không ngờ bộ phim đó lại trở thành bom tấn, vừa bán chạy vừa được đánh giá cao. Phùng Thành Tắc nghĩ, nếu anh không nhớ nhầm, vài ngày trước khi anh xuyên không, Thiệu Khâm còn đang mê mẩn xe mô tô, tóc nhuộm màu bạc khiến người lớn trong nhà tăng huyết áp. Thiệu Khâm cười nhẹ, quay sang người bạn khác là Trần Tu Nhân. Lão Trần, gọi điện thoại, bảo tăng nhiệt độ phòng trà lên, lạnh quá, hàn khí xâm nhập không tốt. Phùng Thành Tắc ý tứ nhấp một ngụm trà, rồi đặt xuống. Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Trần Tu Nhân nhìn Phùng Thành Tắc, mỉm cười hỏi. Vợ cậu không có ở Cảnh Thành, câu nói cuối dù là câu hỏi nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Phùng Thành Tắc nghe ra sự giễu cợt trong lời nói, nhưng khi từ vợ được nhắc đến mà lại ám chỉ Quý Thanh Vũ, anh vẫn sững sờ vài giây. Cô ấy có ở đây, sao vậy? Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Thiệu Khâm trêu chọc, vậy sao cậu không dẫn cô ấy theo? Không phải tôi nói chứ, hai người như cặp đôi keo sơn, không trách lão Trần ngạc nhiên. Anh ấy từng thành thật hỏi, hôn nhân thực sự tốt vậy sao? Cuộc sống không có chút không gian riêng tư như thế ai mà chịu được? Phùng Thành Tắc đáp lại rằng hoàn toàn có thể chịu được. Không những thế, anh còn châm biếm rằng, một người đàn ông đứng đắn. Có vợ con, nào lại cần không gian riêng tư? Trừ khi, không gian riêng tư, đó thực sự là điều gì không thể để người khác biết. Cô ấy cũng có hẹn mà. Phùng Thành Tắc thuận theo câu chuyện, đáp lại một cách thoải mái. Anh cũng hy vọng có thể từ những câu nói rời rạc tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra giữa anh và Quý Thanh Vũ trong 5 năm qua. Trần Tu Nhân đang lướt qua WeChat, bật cười ngắn ngủi. Cuộc sống của cô ấy khá phong phú đấy, nhìn này, đang ở quán bar nhảy nhót. 20 phút trước, Quý Thanh Vũ không kiềm chế được cảm giác muốn khoe khoang, đã chụp ảnh đăng lên WeChat, kèm theo hai bức ảnh. Một là hàng loạt ly rượu trên bàn, một là ba người phụ nữ chụp chung, kèm theo dòng trạng thái. Thứ hai cũng có thể vui vẻ như thường. Thiệu Khâm cũng ghé mắt nhìn, giả bộ nghiêm trọng nói. Quán bar à, bây giờ bảo tôi đi nhảy thì tôi không còn sức nữa. Nhưng một người thì đang ngồi uống trà trong phòng trà, người kia lại đang nhảy nhót ở quán bar. Đây chính là kết quả của một cuộc hôn nhân chênh lệch 6 tuổi sao? Bình thường thôi, Thanh Vũ mới chỉ hơn 20, rất trẻ, còn người 30 mấy tuổi thì chắc chắn sẽ có khoảng cách thế hệ. Trần Tu Nhân không nhịn được cười, lo chuyện bao đồng, điện thoại của Phùng Thành Tắc rung lên, cắt ngang sự phản kích của anh về. Khoảng cách tuổi tác và khoảng cách thế hệ, anh nhìn xuống, dừng lại vài giây, thì thấy tin nhắn của Quý Thanh Vũ. Anh mở ra, lông mày giãn ra, một tay cầm điện thoại trả lời, chưa về, có chuyện gì? Quý Thanh Vũ, em gặp trợ lý Trương ở quán bar. Thiệu Khâm ra hiệu bằng mắt cho Trần Tu Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kìa, đàn ông đã kết hôn là như vậy, hiếm hoi lắm mới có dịp tụ tập uống trà dưỡng sinh cùng anh em, mà vẫn phải bám lấy vợ để nhắn tin. Phùng Thành Tắc tiếp tục gõ, sau đó thì sao? Quý Thanh Vũ, anh ấy hình như biết gì đó, nhưng lại trốn em, kéo bạn gái chạy mất rồi. Giận dữ, giận dữ, giận dữ, Phùng Thành Tắc nở một nụ cười nhẹ, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế mây, trả lời. Đừng tốn công vô ích, không hỏi được gì đâu. Quý Thanh Vũ nhìn tin nhắn của Phùng Thành Tắc, muốn nói với anh rằng cô thực sự đã hỏi được một chút thông tin hữu ích, nhưng do dự vài giây rồi vẫn xóa đi từng từ một. Trở lại màn hình chính, cô mở vài ứng dụng đặt vé máy bay và khách sạn, đều là những ứng dụng cô thường dùng 5 năm trước. Cô không nghĩ sẽ cần đến, nên cũng không để ý đến chúng. May mắn là số điện thoại của cô không thay đổi, việc đăng nhập rất dễ dàng. Và cô nhanh chóng tìm kiếm các đơn hàng từ 5 năm trước. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm thấy thông tin về chuyến bay từ Cảnh Thành đến Nam Thành. Cô bay vào ngày 9 tháng 7, sáng sớm hôm sau gặp trợ lý Trương ở nhà hàng buffet của khách sạn, sau đó bay về vào ngày 16 tháng 7, tổng cộng cô đã ở Nam Thành khoảng 7-8 ngày. Có thể hiểu rằng, trước ngày 9 tháng 7, cô và Phùng Dục đã chia tay, nên cô đã sử dụng chuyến du lịch này để chữa lành nỗi đau tình cảm. Quý Thanh Vũ ngồi trong góc ghế, chuyển qua lại giữa các ứng dụng. Nhanh chóng, cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Nam Thành có khá nhiều khách sạn 5 sao, chỉ là cô không ngờ lại trùng hợp đến mức cả cô và Phùng Thành Tắc đều chọn cùng một khách sạn. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, người đi công tác sẽ không chọn những khách sạn nằm ở những khu vực hẻo lánh. Chuyện gì đây nhỉ? Cô lẩm bẩm, cô phát hiện ra rằng, 5 năm trước, cô đã đặt một phòng giường đôi cho 3 đêm. Đó là thói quen của cô. Dù đi chơi ở đâu, cô cũng không đặt phòng dài hạn ở một khách sạn, vì lo ngại về tiếng ồn hoặc muốn khám phá những địa điểm khác. Nếu thấy thoải mái, cô sẽ gia hạn, nếu không thì có thể đổi phòng để tránh rắc rối. Vậy từ đêm ngày 12 đến ngày 16, 4 đêm giữa đó cô đã ở khách sạn nào? Cô đã lục tung các ứng dụng mà mình có thể nhớ ra nhưng vẫn không tìm thấy đơn đặt phòng cho 4 đêm đó. Chẳng lẽ cô đã ngủ ngoài công viên hay trên đường phố? Dù tài khoản Weibo và WeChat của cô đã không được cập nhật trong khoảng nửa năm, mọi thứ đều mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể, Nhưng điều đó không ngăn cô khỏi suy nghĩ táo bạo và hoang dại, liệu có phải cô đã chuyển sang ở một phòng khác? Chẳng hạn như phòng tổng thống của Phùng Thành Tắc, cách Trương.